Đếm ngược thời gian sống sót. Chương 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Đô Trại và Ninh An Trại cách nơi quân Kinh Châu trú đóng không xa. Lý Mẫn Học và tướng thủ Ninh An Trại chỉ dùng 10.000 tướng sĩ chống lại 100.000 binh mã của Đại Hạ suốt 10 ngày. Rõ ràng không đợi được viện binh mà là do Ngạc Khắc Thiện cố tình không phái viện binh đến. Lại còn đồng ý hòa đàm, bồi thường 50.000 lượng, dối trên gạt dưới. Chính là thủ đoạn hại người không lợi mình. Đến cùng là ông ta muốn làm gì? Không ai biết cả, kỷ luật của Ngạc gia quân vốn dĩ rất nghiêm minh, trung thành với triều đình. Mấy năm trước khi Ngạc Khắc Thiện vừa kế vị tỏ ra rất kính cẩn nghe theo. Hơn nữa 10 năm nay Đại Hạ không chọn khu Kinh Nguyên làm địa điểm tập kích. Triều đình dồn sự chú ý lên ba nhánh khác ở Tây Bắc và nhánh ở Hà Đông. Sự hiểu biết về những thay đổi ở Kinh Nguyên cũng giảm bớt, kéo theo sự lơ là đối với Ngạc Khắc Thiện. Hai người vốn định đi bộ về phủ, mặt trời đã ngã về phía tây, ngửi được mùi thơm bay ra từ trong quán rượu, còn nghe được cả lời vở kịch mới ra mắt, Triệu Bạch Ngư đi không nổi nữa rồi. Chàng nói cho ta nghe thêm vài chuyện ở Tây Bắc đi, cả thái độ của bệ hạ nữa. Vào ăn một bữa nhé, không thành vấn đề, nói xong, cả hai vui vẻ bước vào quán rượu, hiển nhiên là quên bén rằng lão quản gia trong phủ đã chuẩn bị thức ăn xong xuôi, đang ngóng trông hai người về ăn rồi. Bởi vì thường lui tới, ông chủ và tiểu nhị đã quen với bọn họ từ lâu, lúc đi qua nhau cũng dừng lại trò chuyện đôi ba câu. Tham kiến quận vương, tham kiến tiểu Triệu đại nhân, ông chủ quán rượu nói, tiểu Triệu đại nhân, gần đây mới ra mắt hai món tráng miệng mới, gọi là lệ chi cao và trích tô, bán chạy nhanh hết, nhưng nhớ đến ngài nên ta bảo bọn họ để lại cho ngài mỗi thứ một phần, ngài thấy thế nào? Triệu Bạch Ngư cười đáp lại, đa tạ ông chủ. Vô cùng cảm kích, ông chủ hỏi, không có gì, ưu đãi cho khách quen thôi, vẫn ngồi chỗ cũ à, Triệu Bạch Ngư, ngồi chỗ cũ, để ta tự đi, không phiền ông chủ dẫn đường, ông chủ quán rượu, được chứ, ngài đi cẩn thận, chỗ cũ của bọn họ là một phòng riêng nhỏ bên cạnh cửa sổ, ngồi ở nơi này có thể ngắm cảnh sông của một trong bốn kênh lớn nhất kinh đô, khá yên tĩnh, lại còn là loại phòng cao cấp nhất, cho nên giá cả sẽ cao hơn một chút. Tiểu nhị bưng rượu nóng chạy xuống lầu, nhìn thấy Triệu Bạch Ngư thì lập tức hỏi chuyện. Tiểu Triệu đại nhân, vụ án xương vàng mà ngài kết án 2 tháng trước ấy, thật sự là có oan hồn đến báo án lúc nửa đêm à? Hoắc Kinh Đường giấu tay bước tới. Tử Bất Ngữ quái lực loạn thần, ai nói là oan hồn báo án? Về các hiện tượng siêu nhiên, sách Luận Ngữ của Khổng Tử có viết. Khổng Tử không nói đến những điều kỳ quái, vũ lực, làm loạn và quỷ thần. Zibu yêu quái li lu an sen. Trong đó cùng, quái li lu an sen, quái, lực, loạn, thần, được dùng để ám chỉ những hiện tượng siêu nhiên. Trong số quái lực loạn thần, lực hay, dũng lực, yong li, có chữ yong, vốn cũng xuất hiện trong tên của Yuji. Yong y, ngoài ra Yuji cũng tự nhận mình là Yui của sức mạnh, Chikara no Yugi. Xác nhận sự liên hệ của cô với một trong bốn nhân tố thể hiện các hiện tượng siêu nhiên. Dạ, vì là khách quen, lại nhờ có Triệu Bạch Ngư tính tình điềm đạm ở bên cạnh, tiểu quận vương cũng trở nên bình dị gần gũi hơn rất nhiều, cho nên tiểu nhị này không cảm thấy sợ lắm, chỉ vào người kể chuyện ở dưới đường nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được biên soạn ra đấy, nghe bảo còn được chép lại thành một quyển thoại bản, vang dội khắp phủ kinh đô, nội dung kỳ quái nhưng thật sự làm cho người ta thích thú đó à? Án oan mà tiểu nhị hỏi là một kỳ án mà nha môn kinh đô đã xử lý vào 2 tháng trước. Chuyện là một ngày nọ, có một trận sấm sét đánh trúng phần mộ tổ tiên tại nhà của một viên ngoại ở vùng ngoại ô thành Tây. Con cái của viên ngoại không thể không rời mộ phần đó đi lần nữa. Nhưng khi nắp quan tài bị trượt ra, phát hiện ở bên trong có đến 2 bộ hài cốt, trong đó có một bộ xương vàng, 2 xương cánh tay giơ lên như thế đang đẩy nắp hòm ra. Có thể thấy rằng người này là người sống bị nhốt vào quan tài rồi bị ngạt thở mà chết. Qua điều tra xác định bộ xương trắng trong đó là em trai ruột của lão viên ngoại, chết oan chết uổng. Còn bộ xương vàng thì nghe nói là của người vợ cả 15 năm trước đã mang theo một khoản tiền bỏ chạy. Nhưng hóa ra nàng ta vốn không phải bạc tình bạc nghĩa mà là bị hại chết ở trong quan tài ở phần mộ tổ tiên. Con ruột của người phụ nữ này và viên ngoại cho rằng đây là án oan bèn chạy đi cáo quan. Triệu Bạch Ngư thụ lý án này, tốn một phen chắc chờ mới tra được chân tướng. Hóa ra năm đó viên ngoại mua từ nơi khác về một mớ hàng. Không ngờ trên đường đi gặp Sơn Phỉ, hàng hóa bị cướp hết. Khi ấy em trai lão còn đang tranh vị trí gia chủ, nếu như việc này bị truyền đi, lão sẽ thua dưới tay người em trai ruột giỏi giang. Thế là lão giấu tin hàng hóa bị Sơn Phỉ cướp đi, sai em trai đi nhận hàng, cuối cùng đánh chết người ở nơi rừng sâu núi thẳm. Sau đó lão hùn vốn với biểu muội tâm đầu ý hợp, lén lút bôi một loại thuốc nhuộm có thể khiến cho da rẻ toàn thân trở nên vàng vọt lên người của vợ cả, lừa vợ cả rằng bà bị mắc bệnh vàng da. Vì triệu chứng tương tự, vợ cả tin là thật, không muốn làm liên lụy đến con cái nên trao trả lại của hồi môn cho viên ngoại. Tin lời lão ta nói mà lặng lẽ chạy đến vùng ngoại ô dưỡng bệnh, cũng không dám nói cho cha mẹ chồng hay. Vừa ra đến vùng ngoại ô đã bị viên ngoại đánh chết, giấu xác vào trong quan tài ở phần mộ tổ tiên. Không ngờ người vợ cả chỉ bị đánh choáng chứ không chết. Phát hiện mình bị chôn trong quan tài, bên cạnh còn có xác chết của em chồng, người đang sống sờ sờ chết ngạt trong tuyệt vọng. Sau khi chết, thuốc nhuộm thấm qua da vào trong nhuộm vàng cả xương. Thực tế không trợ giúp gì được cho quá trình tra án, nhưng mà một bộ xương vàng rất khác với lẽ thường, cho nên dân chúng mới tưởng tượng ra đủ chuyện kỳ lạ. Lão viên ngoại giết em ruột của mình trước rồi đến vợ cả, quay trở về khóc lóc nói với cha mẹ rằng em và vợ mình đều đã ôm hết tiền hàng hóa bỏ trốn rồi. Người làm ngày đó tránh được một kiếp khỏi tay đám Sơn Phỉ bị mua chuộc để làm nhân chứng. Việc xấu chỉ nên chuyển đi trong nhà không tuồn ra ngoài, cha mẹ của viên ngoại không cáo quan. Để cho oan hồn ổn mạng 15 năm, oan khuất của hai người này cứ thế chờ đến ngày được đưa ra ánh sáng. Sau đó viên ngoại kia kế thừa gia nghiệp, cưới biểu muội của mình, đương nhiên là sau khi chân tướng đã bại lộ thì bọn họ đều bị trừng phạt thích đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng nhờ ngày đó, trời đang trong xanh bỗng nhiên lại có một trận sấm sét giáng xuống, trùng hợp thay bổ trúng phần mộ tổ tiên của viên ngoại, dây thừng treo quan tài bỗng nhiên đứt lìa. Đáy quan tài không vỡ mà nắp lại trượt ra, mọi người tại đó đều thấy trong hòm chứa hai bộ xương người, oan tình này vừa nhìn đã rõ. Dường như trong tối có trời trợ giúp, sự trùng hợp diễn ra liên tiếp như vậy thì đúng là một vụ án ly kỳ. Trong lòng Triệu Bạch Ngư cũng cảm thán thế gian này đúng là có một vài việc không thể nào nhìn theo lẽ thường được, mà từ trước đến nay dân chúng luôn cảm thấy thích thú trước những án oan đặc sắc thế này, nhất nữa là khi Triệu Thanh Thiên chủ thẩm bản án này. Đương nhiên là sẽ hăng say bàn tán rồi. Không chỉ thế, còn có cả lời đồn hài hước về chuyện nửa đêm nửa hôm oan hồn đánh trống kêu oan nữa. Triệu Bạch Ngư giờ khóc giờ cười. Không phải như vậy đâu, đừng tin. Hoắc Kinh Đường đe dọa. Con người không thể làm việc trái với lương tâm, nếu không nửa đêm quỷ sẽ tới gõ cửa đấy. Tiểu Nhị sợ hãi co rúm vai lại, gã gãi đầu thầm nghĩ cũng may là mình không làm chuyện gì tàn nhẫn. Hoắc Kinh Đường ôm vai Triệu Bạch Ngư đi lên phòng trên tầng, cuối cùng cũng không bị ai ngắt lời nữa, hắn lại nói tiếp việc ở Tây Bắc. Tình hình ở Tây Bắc nói phức tạp thì cũng phức tạp, nói không phức tạp thì lại không phức tạp, không quanh quẩn lòng vòng quá nhiều như quan trường, chủ yếu là xung đột giữa ba phe phiên tộc, năm nhánh binh mã Tây Bắc và nước Hạ mà thôi. Năm nhánh binh mã thích làm theo ý mình, Hà Đông lại ở khá xa, giữa các bên có hơi lục đục. Có xung đột nhỏ chỉ là chuyện thường tình, dù sao thì văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, trên chiến trường có vô số chiến binh gai góc cộc cằn, phần lớn không phục binh của quân khác cũng là chuyện thường. Giới võ thuật xưa nay vẫn lưu truyền câu nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, hàm ý chỉ con nhà võ luôn độc tôn xưng hùng, không chịu ai dù kẻ ấy đứng hàng thứ hai sau mình. Bốn nhánh quân Thiểm Tây theo thứ tự là Thôi Gia Quân, cũng chính là gia đình bên ngoại của chúng ta. Chủ trưởng quân Hy Hà, trấn giữ vùng Hy Hà. Tiếp đến là quân Phu Diên do ta dẫn binh trấn giữ vùng Phu Diên. Nhánh thứ ba là quân Hoàn Khánh giữ vùng Hoàn Khánh từng thuộc về Tĩnh Vương. Sau khi ông ta chết quân đội được hợp nhất, phái Trịnh Nguyên Linh đến nhậm chức nguyên soái. Triệu Bạch Ngư hỏi, con trai thứ ba của Trịnh Quốc Công à? Hoắc Kinh Đường gật đầu. Triệu Bạch Ngư hoài nghi, bệ hạ không sợ phủ Trịnh Quốc Công nắm giữ hết quyền hành sao? Hoắc Kinh Đường chống tay lên má nói, mặc dù Trịnh Nguyên Linh đã đến Tây Bắc giữ chức nguyên soái, nhưng không hẳn có thể thật sự kiểm soát được quân Hoàn Khánh, đừng quên phó tướng là người của Thiết Kỵ Đường Hà, ngoài ra trấn an sư Thái Trọng Thăng được bệ hạ phái đến Thiểm Tây cũng có quyền nhúng tay điều động quân Hoàn Khánh, hắn vốn là người của Đông Cung, luôn ra sức ngáng chân Trịnh Nguyên Linh, Trịnh Nguyên Linh đang sống tốt ở quân Ký Châu, nhưng vì chưa thỏa lòng thăm nên mới nhúng tay vào Tây Bắc. Bây giờ vị trí ban đầu của hắn đã không còn nữa, sức ảnh hưởng của phủ Trịnh Quốc Công đối với quân Ký Châu đang yếu dần qua từng năm. Đến Tây Bắc rồi, hắn và Thái Trọng Thăng chỉ có nước làm chó cắn chó thôi. Triệu Bạch Ngư đưa ra thắc mắc, Trung Cung và Đông Cung mất được 3 năm rồi, Thái Trọng Thăng vẫn có thể giữ vững lòng trung sao? Hoắc Kinh Đường, là một câu hỏi hay đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bạch Ngư, cho nên, Hoắc Kinh Đường, một năm gần đây, tin tức Thái Trọng Thăng và Trịnh Nguyên Linh qua lại thân thiết được truyền ra, có điều không gây nên chuyện gì lớn nên tạm thời sẽ không động đến bọn họ. Huống chi nhiệm kỳ của Thái Trọng Thăng sắp hết rồi. Đến lúc đó đổi người khác tới là hợp lẽ, việc bọn họ qua lại trong thời gian này cũng chỉ là uổng công vô ích mà thôi. Được đấy, y có thể nghĩ ra được vấn đề, đương nhiên là Nguyên Thú Đế sẽ suy nghĩ chu toàn hơn rồi. Triệu Bạch Ngư, vậy nói một chút về chuyện phiên tộc Tây Bắc và Ngạc Khắc Thiện đi, nói cái gì thú vị ấy. Hoắc Kinh Đường suy nghĩ một chút, bèn lựa một vài chỗ hay ho kể cho y nghe, còn nói thêm một vài chính sách có liên quan đến tục lệ của địa phương. Cố tình nói, quốc quân đại hạ và quý tộc vốn thuộc tộc đảng hạng, tổng cộng có 8 bộ lạc, trong đó Thác Bạt Thị là vương tộc đại hạ. Phần lớn những người đảng hạng này là người tộc Khương di truyền từ Tây Bắc sang, hoặc là con lai giữa các phiên tộc khác và người Tây Hạ. Em cũng biết đại hạ tôn sùng Phật giáo mà, suy cho cùng thì phiên tộc Tây Bắc cũng có cùng nguồn gốc, vì vậy rất thờ phụng Phật giáo. Sau đó chuyển sang những chuyện khác nữa. Thẳng cho đến khi màn đêm buông xuống sao bay đầy trời, hai người mới về phù, hiển nhiên là Hải Thúc chờ đợi bọn họ suốt mấy canh giờ mặt mũi đã đen thui, nhưng da mặt hai người đều dày cho nên hoàn toàn có thể làm bộ như không thấy gì. Mật chỉ của Nguyên Thú Đế được âm thầm ban bố xuống, lệnh cho Hoắc Kinh Đường đảm nhiệm chế trí sứ Thiểm Tây, ngay ngày hôm đó lên đường đến Tây Bắc điều tra sự thật trận chiến Thiên Đô Trại, đồng thời phái Triệu Bạch Ngư nhậm chức kinh lược sứ Thiểm Tây. Cũng lên đường trong ngày đến Tây Bắc chiêu an phiên tộc biên cảnh. Hai chức chế trí sứ và kinh lược sứ có hơi tương tự nhau, đều là chức quan quân sự nhị phẩm được thiết lập tạm thời, tùy thời điều động, ủy nhiệm rồi lại giáng chức, cũng khá giống với chức khâm sai, dù là chức quan mới thiết lập nhưng có cùng một loại hình. Người trước tìm cách xuôi theo sự tình quân biên ải, người sau chống lại đại hạ và chiêu an phiên tộc ở biên cảnh, đều có quyền hỏi đến cuộc chiến Thiên Đô Trại. Cũng có thể điều binh khiển tướng, coi như là cần người có người, muốn quyền có quyền, Nguyên Thú Đế đã rất hào phóng, không còn ôm một bụng tính toán, keo kiệt bủn xỉn như ngày ở Lưỡng Giang nữa. Mặc dù không phải giám quan nhưng vẫn có thể cùng đến Tây Bắc, Hoắc Kinh Đường miễn cưỡng đồng ý với sự sắp xếp này, tiếp nhận mật chỉ rồi cùng Triệu Bạch Ngư thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Triệu Bạch Ngư thì vô cùng chờ mong, từ lúc Hoắc Kinh Đường miêu tả những nơi thú vị ở Đại Mạc Tây Bắc. Lòng hiếu kỳ của y đã bị dẫn dắt ra mất rồi, vì vậy càng không thể từ chối. Tuy là mật chỉ, nhưng Triệu Bạch Ngư thân kiêm hai chức chi phủ phủ kinh đô và ngự sử trung thừa, bỗng nhiên bị điều đi nơi khác chắc chắn không thể dối gạt được tai mắt của các quan lại trong triều đình, thế nên hành tung của hai người bị lộ ra rất nhanh, chỉ là bọn họ không biết là hai người đã nhậm chức gì đến Tây Bắc mà thôi. Không ai là không thức thời chạy đi hỏi. Có điều đối với những người có được nhiều nguồn thông tin ở khắp nơi, không khó để đoán ra được chức quan của Triệu Bạch Ngư. Triệu Phủ, Triệu Bá Ung đứng trước cửa phòng đóng chặt của Tả Thị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ lang không thể đảm nhiệm chức quan tam phẩm trở xuống, đó chính là vô duyên vô cớ bị giáng chức. Quan tam phẩm ở Tây Bắc trái phải bao nhiêu chức đều đã kín người cả rồi, lại còn cố định. Nếu như không thấy bị thay đổi thì cũng chỉ có thể là một chức quan được thiết lập tạm thời như khâm sai, chế trí sứ, kinh lược sứ mà thôi. Không có chuyện lớn không cần lập khâm sai, ngũ lang không có kinh nghiệm quân sự nên sẽ không lệnh cho thằng bé làm chế trí sứ. Trái lại trước trận nghe nói nhị vương từ đại hạ là Thác Bạt Minh Châu dẫn binh tấn công Kính Châu, bị Ngạc Khắc Thiện đánh chạy về, đòi hỏi không ít tặng phẩm và quân lương, nhưng việc này có hơi kỳ lạ. Hẳn là lệnh cho ngũ lang đi để thăm dò việc này. Tiếng gõ mõ trong phòng ngưng lại. Triệu Bá Ung, dù sao thì Tây Bắc cũng là địa bàn của Lâm An quận vương. Hơn nữa kinh lược sứ có quyền có binh, không sợ bị bắt nạt. Chính trị của đại hạ đang trong thời kỳ rối ren, có lẽ sẽ không phát động chiến tranh vào lúc này, ngũ lang sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Một lát sau, tiếng mõ trong phòng lại vang lên. Tạ Thị nhất quyết không đáp lại Triệu Bá Ung một lời. Tạ Thị giận trách chồng mình, từ 3 năm trước bà đã chuyển ra khỏi chủ viện, vào ở trong tiểu viện quạnh vắng suốt hơn 20 năm của Triệu Bạch Ngư, ở trong đã xây thêm một Phật đường, từ đó về sau không muốn nói chuyện với Triệu Bá Ung nữa. Triệu Bá Ung đợi thêm một lúc lâu nữa mới mất mát rời đi. Triệu Tam Lang chờ ở bên ngoài thấy thế cũng không bất ngờ chút nào, so với kẻ dễ yêu dễ giận không chính chắn của 3 năm trước khi gia đình xảy ra biến cố. Hiện tại gã đã trở nên trầm tĩnh và trưởng thành hơn, đánh mất đi tính ngây thơ lỗ em mờ ãng của ngày trước. Dáng vẻ này thế mà lại hơi giống với Triệu Trường Phong. Cha, nhị ca đang ở thư phòng chờ cha đến bàn bạc chút việc. Đại ca cũng đã gửi thư về rồi, nói là không cần phải điều huynh ấy về đây. 3 năm này lưng Triệu Bá Ung đã còng xuống thấy rõ, thời gian cũng khiến cho đầu tóc ông bạc trắng. Cha biết rồi, nói xong đi ngay, trong vòng 3 năm nay, Tạ Thị không muốn gặp bọn họ nữa, Triệu Trường Phong tự xin ra biên cương thủ thành, Triệu Nhị Lang được triệu từ Lượng Giang về đến Tam Ti làm việc, Triệu Tam Lang cũng nhờ dốc sức liều mạng xây dựng công tích nhiều lần nên được thăng lên 2 cấp, tuy nhiên vẫn làm việc trong cấm vệ quân. Nhà họ Triệu nhìn như một cảnh tượng tươi đẹp, thực chất bên trong là ao tù nước đọng, chia năm xẻ bảy. Phủ Tấn Vương, Lục Hoàng Tử vừa cập quan đã được ban cho Vương Phủ, Phong Tấn Vương, không còn Đông Cung nữa, cho nên rất nhiều đại thần âm thầm đi nhờ vả hắn, nhưng hắn không có người trông đỡ, luôn nghi ngờ Nguyên Thú Đế sẽ tính kế mình, 2 năm qua không còn xuất hiện nhiều nữa. Có điều dù cho hắn có ít xuất hiện cũng không hề thả chậm tiến độ chinh phục vị trí chí cao vô thượng kia. Hoắc Kinh Đường và Triệu Bạch Ngư vừa mới rời khỏi phủ Kinh Đô đã có người báo cáo hành tung của bọn họ đến phủ Tấn Vương, mưu sĩ phân tích một phen rồi nói. Vì vậy có thể thấy, Triệu đại nhân này hẳn là đã được trao chức kinh lược sứ, đi cùng Lâm An quận vương để điều tra cuộc chiến Thiên Đô trại. Hoắc Chiêu Vấn, người thử nói xem phụ hoàng sẽ sắp xếp cho Hoắc Kinh Đường chức gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra là không đoán ra, không phải vì chức chế chi sứ khó đoán, mà Tây Bắc vốn là ngôi nhà thứ hai của Hoắc Kinh Đường, có không ít chức quan để mặc cho hắn chọn lựa, thế nhưng trước mắt vẫn có bất kỳ chức quan nào bị thay đổi cả. Hơn nữa rất có thể Triệu Bạch Ngư đã được phong danh kinh lược sứ, cũng không thế nào phong cho hai người hai chức có tính chất không khác nhau mấy đến Tây Bắc để điều tra cùng một vụ án chứ. Mưu sĩ nói, có lẽ là hắn đến Tây Bắc cùng Triệu đại nhân với tư cách là người nhà. Một mưu sĩ khác nói, 3 năm nay Lâm An quận vương không rời khỏi Triệu đại nhân một tấc nào, cái này đúng là có khả năng. Mưu sĩ nhân cơ hội kiến nghị, Tây Bắc trời cao hoàng đế xa không nói, địa hình cũng phức tạp, tiểu đội binh sĩ, gián điệp, gian tế đại hạ thường xuyên lẻn vào biên cảnh triều ta để lén lút làm chuyện xấu, thỉnh thoảng hại đến mạng người, lỡ mà có gặp được Lâm An quận vương. Vẫn có khả năng chết bất đắc kỳ tử đấy. Hoắc Chiêu Vấn, người cũng đã nói Tây Bắc chính là địa bàn của Hoắc Kinh Đường rồi, huống chi võ công của hắn cao cường, tùy tiện giết chóc, nhưng giết không được trái lại ảnh hưởng đến chúng ta nữa. Hắn viện chán nói, trước tiên đừng manh động. Đưa tin đến chỗ Trịnh Nguyên Soái đi, ông ấy biết rõ thời cơ nào hành động là tốt nhất, cũng có thể làm mà không để lại dấu vết gì. Tạm ngừng, hắn nói thêm, các ngươi nói Triệu Bạch Ngư được phái đi tra cuộc chiến Thiên Đô trại sao? Mưu sĩ gật đầu, nghe nói Thiên Đô trại, Ninh An trại đều đã thất thủ, tình thế của binh hạ cũng hết sức nguy cấp, thậm chí Nguyên Soái quân Kinh Nguyên không ứng chiến mà đồng ý hòa đàm ngay. Hoắc Chiêu Vấn, ta nhớ Nguyên Soái quân Kinh Nguyên là Ngạc Khắc Thiện, thủ lĩnh phiên binh đúng chứ? Mưu sĩ lại gật đầu, Hoắc Chiêu Vấn như có điều suy nghĩ, chợt ngộ ra. Ta hiểu rồi, chuyến này Triệu Bạch Ngư và Hoắc Kinh Đường đi không phải để điều tra cuộc chiến Thiên Đô trại, cũng không phải để chiên an phiên binh, mà là phụng chỉ chuẩn bị đổi thủ lĩnh phiên binh Ngạc Khắc Thiện. Ngạc Khắc Thiện không nghe lời, cũng nên đổi một người khác lên để quản lý 100.000 phiên binh, đổi người nào? Sắc mặt hắn bỗng nhiên lạnh xuống, nhắm mắt lại. Phụ hoàng, ngài đúng là chịu tính toán sâu xa. Mưu sĩ lo lắng hỏi thăm. Điện hạ, Hoắc Chiêu Vấn gõ bàn nói. Cứ phát những tin tức này ra ngoài đi, Trịnh Nguyên Soái biết phải làm gì. Một lúc lâu sau, hắn mới thì thầm tự nhủ. Cũng chỉ có mẹ ruột cô, nhà ngoại cô và các cữu cữu mới là người nhà của cô, mới yêu thương cô thôi. Mưu sĩ bước ra cửa nghe vậy cả người cứng đờ, trong lòng lo lắng. Coi trọng nhà ngoại như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Kinh Châu, Tây Bắc, luân phiên thay đổi giữa xe ngựa và cưỡi ngựa, không nôn nóng mà đi cũng không thể kéo dài quá mức, phải tốn đến một tháng mới đến Kinh Châu. Khi tiến vào địa phận Kinh Châu, Triệu Bạch Ngư và Hoắc Kinh Đường đã đổi sang xe ngựa, xe chậm rì rì chạy trên đường lớn, hai bên đường đều là rừng cây khô trụi lá. Lúc này đã bắt đầu vào đông, tiết trời chuyển lạnh, muôn sắc sinh tươi sinh động ở khắp nơi đã bị một sắc màu xám xịt phủ lên để dần thích ứng với rét lạnh. Cỏ khô màu vàng úa chính là sự khác biệt rõ ràng nhất giữa mùa này và mùa thu. Hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa vẫn cứ chậm chậm đi về phía trước, một ni cô bỗng nhiên chạy vụt tới từ bên cạnh, chạy vòng quanh con đường hai ba vòng, nhìn thấy xe ngựa của Triệu Bạch Ngư và Hoắc Kinh Đường thì hai mắt sáng lên, vội vàng lao về phía trước, vén rèm xe lên rồi chui vào, còn chưa thấy người bên trong là ai đã quỳ xuống cầu xin. Đằng kia có người muốn ép ta đi chịu chết, cầu xin ngài phát lòng từ bi, cầu xin thương tình để cho ta tránh tạm. Triệu Bạch Ngư thấy ni cô này khoảng chừng 20, làn da hơi ngăm nhưng mặt mũi xinh đẹp, là một cô gái nhỏ có chút nhan sắc, thế là đoán ngay được người bắt nàng đang có ý đồ gì. Y mớ cái dương bên cạnh ra ý bảo ni cô trốn vào trong đó, sau đó phủ một tấm vải lên trên, nhìn qua trông giống như phần ghế ngồi của xe ngựa, rồi y tiếp tục cầm sách lên xem. Hoắc Kinh Đường thì tựa người vào một bên ôm cánh tay chợp mắt, suốt cả quá trình không hề mở mắt ra. Lúc này bên ngoài có tiếng động vang lên, đó là những tiếng quát tháo như hung thần ác sát, nói bằng thứ tiếng Triệu Bạch Ngư không hiểu. Bước chân của chúng càng lúc càng gần, một kẻ đứng giữa mạnh tay vung màn xe lên chui vào. Các người có nhìn thấy một, lời còn chưa dứt đã bay thẳng ra ngoài, tầm 10 người bên ngoài lập tức rút đao ra vây quanh xe ngựa. Kẻ cầm đầu liếc nhìn thủ hạ vừa bị đạp một cú choang váng, thấy giữa ngực hắn có một vết lõm xuống liền biết trong xe ngựa là một người có máu mặt, thế là gã đổi sang ngôn ngữ chính thức của đại cảnh, lễ phép chào hỏi. Xin hỏi kia là anh hùng vùng nào? Triệu Bạch Ngư, khách đi đường mà thôi, không gánh nổi tiếng anh hùng. Giọng nói ôn hòa không đồng nhất, nghe như phần tử trí thức. Người nọ lại nói, mới vừa rồi thủ hạ của ta mạo phạm, mong được tha thứ. Bọn ta đang đuổi theo một cô gái phạm tội, bắt nàng ta lại chuẩn bị quy án, xin hỏi anh hùng có từng gặp hay chưa? Triệu Bạch Ngư bật cười, đến cả một câu cũng chẳng hỏi mà tên này đã xông vào trong xe ngựa, trông chẳng giống như người tốt chút nào, y đáp. Ta vẫn luôn ngồi trong xe ngựa, không thấy có cô gái nào ở bên ngoài cả, nhưng lại thấy được mười mấy tên lưu manh đấy. Ngươi, có kẻ không cam lòng, bị thủ lĩnh cản lại, gã xin lỗi thêm một lần nữa rồi nhắc lại. Nàng ta biết rõ tội còn cố tình phạm phải, còn vượt ngục, cực kỳ xảo quyệt, hành vi phạm tội rất nặng, bọn ta đã đuổi bắt mấy ngày rồi, không tránh khỏi hơi nôn nóng, nếu như anh hùng có manh mối gì xin hãy báo cho, đại nhân của chúng ta sẽ ban thưởng. Đại nhân của các ngươi, đại nhân nhà ta chính là Ngạc Đạt Mộc, phó quân chủ quân Kinh Châu, con trai của nguyên soái quân Kinh Châu, thủ lĩnh phiên binh Ngạc Khắc Thiện. Im miệng, tên cầm đầu làm bộ quát một câu. Thật ra đang nhìn chằm chằm vào xe ngựa. Cô gái kia có liên quan đến đại nhân nhà ta, đại nhân còn chuẩn bị bắt nàng ta đi gặp quan đây. Hóa ra là vậy, Ngạc gia quân Kinh Châu tiếng tăm lẫy lừng Tây Bắc, tất nhiên ta gần xa cũng biết tiếng, không lý nào lại không giúp cả. Triệu Bạch Ngư vén rèm xe để lộ mặt, chỉ về hướng Tây Bắc nói. Mặc dù ta không nhìn thấy người nhưng nghe được tiếng bước chân vội vàng của nàng, đã chạy về phía bên kia rồi. Phong thái của Triệu Bạch Ngư ở Kinh Đô đã chẳng mấy ai sánh bằng, huống chi là ở Tây Bắc hùng vĩ nhưng cằn cỗi này, ở đây càng khó có thể tìm thấy được người nào dịu dàng như ngọc giống thế này, bởi vậy nên vừa xuất hiện đã khiến cho mấy người đuổi bắt ni cô thất thần trong một cái chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn hồn, tên cầm đầu nói cảm ơn rồi dẫn người đuổi theo. Chạy một lúc, bỗng nhiên người nọ dừng lại, lệnh cho hai người. Quay trở về theo dõi chiếc xe ngựa kia đi, xem coi bọn họ có giấu ni cô kia trong xe hay không. Hai người đó nghe lệnh đáp lại, mà ở bên này, Triệu Bạch Ngư đấm vào người Hoắc Kinh Đường vừa mới tung cước đá bay tên tự tiện xông vào xe ngựa ra ngoài mấy cái, dùng khẩu hình miệng nói, bớt giả vờ đi nhé. Hoắc Kinh Đường hé một mắt ra, vươn tay ra bao trọn lấy nắm đấm của Triệu Bạch Ngư. Triệu Bạch Ngư không rút ra được, bất đắc dĩ nói với về phía Sương Đồ. Ra đây đi, ni cô nhanh chóng chui ra khỏi dương, cẩn thận dò xét ánh mắt của hai người, bị khí chất và vẻ ngoài khác biệt hoàn toàn với Tây Bắc của bọn họ khiến cho ngỡ ngàng, sau khi choàng tỉnh mới cúi đầu nói cảm ơn. Đa tạ ơn cứu giúp của hai vị tiên sinh. Triệu Bạch Ngư nói, cô đắc tội gì với Ngạc Đạt Mục trước đã? Nếu như cô phạm pháp thật, không cần phải chờ những kẻ khác tới bắt cô, ta sẽ đưa cô đến gặp quan. Còn nếu như cô bị hãm hại, có lẽ ta sẽ cứu được. Ni cô ngẩng phát đầu lên nhìn hai người, phong thái quả thật là rất không tầm thường, có lẽ tai mắt có thể xuyên trời. Hai mắt nàng ta lập tức ngần lệ, quỳ xuống nói. Cầu xin hai vị tiên sinh cứu giúp Nhã Thiện. Triệu Bạch Ngư vươn tay đỡ nàng đứng dậy. Người đừng quỳ ta, điều ta không thích nhất chính là mấy người cứ hở tí là quỳ như các cô đấy. Mau đứng lên đi. Cô mà không đứng là ta không giúp đâu. Ni cô nghe lời đứng dậy, y mới nói. Ngồi xuống đã, uống ít nước rồi nói từ từ thôi. Trông mặt mũi tái mét kia kìa, đừng vội. Tay lại bị nắm lấy, Triệu Bạch Ngư ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Hoắc Kinh Đường khua tay múa chân, miệng khép mở, thương hương tiếc ngọc. Triệu Bạch Ngư vỗ nhẹ lên mu bàn tay ý bảo hắn đừng láo nháo. Người nọ nhíu mày, vuốt ve ngón tay Triệu Bạch Ngư, hắn nào có ý định láo nháo đâu. Ni cô nói lời cảm ơn xong, uống miếng nước lấy hơi rồi kể những gì mình đã gặp phải. Ta vốn là người Kinh Châu, sống ở nơi phiên tộc và người Đại Cảnh lẫn lộn vào nhau. Dân số nơi đó khá cao, trị an không tốt lắm, thường có sơn phỉ xuống núi cướp bóc dê bò và phụ nữ. Năm ta 13 tuổi suýt nữa là bị bắt đi, cha mẹ bèn đưa ta lên Am Nico trên núi ở, sơn phỉ phần lớn xuất thân từ phiên tộc, vô cùng tin Phật, cho nên sẽ không đến Am Nico để cướp bóc. Đến khi ta 17 tuổi, theo sư phụ xuống núi thì gặp được con trai của nguyên soái Ngạc Khắc Thiện là Ngạc Đạt Mộc. Hắn không chỉ muốn nạp ta làm thiếp, còn muốn trắng trợn bắt ta vào phủ, cũng may sư phụ báo quan kịp thời. Chi phủ Kinh Châu kia liền nói chuyện này đến chỗ nguyên soái Ngạc Khắc Thiện. Ngạc Khắc Thiện nổi giận, trách Ngạc Đạt Mục và yêu cầu hắn không được ép cưới ta, mà chi phủ Kinh Châu thì phán cho ta về nhà. Triệu Bạch Ngư hơi ngạc nhiên, xem ra Ngạc Khắc Thiện và chi phủ Kinh Châu kia cũng hợp tình hợp lý. Như thế làm sao có thể táng tận lương tâm khiến cho 10.000 tướng sĩ Thiên Đô Trại uổng mạng cho được. Hoắc Kinh Đường ghé vào tai y nói, Ngạc Khắc Thiện tin Phật, chi phủ Kinh Châu Mông Thiên Túng thì không có việc gì đáng lo ngại, năng lực trị phủ cũng ổn, nhưng không hiểu biết về quân sự nên hơi thiệt thòi trong xử lý việc nước, con người lại hơi cổ hủ. Triệu Bạch Ngư hiểu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải vì Ngạc Khắc Thiện hợp tình hợp lý mà là vì tin Phật quá, không chấp nhận có người hiếp đáp Ni cô, mạo phạm thần Phật. Trên mặt Ni cô giàn giụa nước mắt, nàng nói, vị hôn phu của ta, hắn tên Sách Tăng Cát, là người phiên tộc, cũng là thanh mai trúc mã của ta. Sau khi trưởng thành thì tham gia quân ngũ, ngàn dặm xa xôi suốt nhiều năm trời không hề có tin tức gì. Cuối cùng năm trước mới quay về từ chiến trường nói muốn kết hôn với ta. Hai nhà bọn ta đều đã bàn xong rồi. Ta cũng chuẩn bị hoàn tục, không biết Ngạc Đạc Mục nghe được chuyện này từ đâu mà cáo quan ta và Sách Tăng Cát. Chi phủ Kinh Châu kia giận dữ, không cho ta hoàn tục, còn đánh què một chân của Sách Tăng Cát. Sau đó ta và Sách Tăng Cát vẫn còn liên lạc với nhau, bị Ngạc Đạt Mục phát hiện nên lại cáo quan lần nữa, nói ta sỉ nhục thần Phật, muốn bắt ta lại lột da để chuộc tội với trời. Vô lý, Triệu Bạch Ngư tức giận mắng, Mông Thiên Túng cũng nghĩ như vậy sao? Ni cô gật đầu, Hoắc Kinh Đường, bọn họ tôn sùng Phật, nếu như không nhờ có pháp luật Đại Cảnh trói buộc, chỉ sợ họ sẽ lập ra một loạt hình phạt tàn khốc nghe mà rợn người để trừng phạt những người làm nhục thần Phật. Thục hộ, còn đỡ, sinh hộ không phải con dân Đại Cảnh, càng không có cách nào trói buộc được. Ngạc Khắc Thiện này thật sự tin Phật, vùng Kinh Nguyên lại là địa bàn của ông ta, tất nhiên sẽ tiếp tục sử dụng một vài hình phạt của phiên tộc sinh hộ để trừng phạt những ai vũ nhục thần Phật. Thục hộ, ngày xưa dùng để chỉ những dân tộc thiểu số đã quy thuận và có trình độ phát triển cao. Sinh hộ là phiên tộc Tây Bắc, có người Khương, dân tộc Thổ Phiên, dân tộc Hồi Hột. Và nhiều tộc khác nữa, vì không thần phục Đại Cảnh mà cách ly với quần chúng, phiên tộc không bảo vệ biên giới Đại Cảnh đều là sinh hộ. Người phiên tộc thuộc hộ thì lại bảo vệ biên giới Đại Cảnh, họ quen thuộc với nếp sống văn hóa, ngôn ngữ và ẩm thực của người Đại Cảnh hơn nhiều, không khác mấy với con dân Đại Cảnh, còn phân chia ruộng đồng với quan phủ, cần phải nộp thuế. Triệu Bạch Ngư biết rõ sự khác nhau, có điều y đột nhiên tò mò. Phật mà phiên tộc tín ngưỡng có liên quan gì đến tín ngưỡng của con dân Đại Cảnh hay không? Hoắc Kinh Đường, liên hệ chặt chẽ, tập tục kính Phật của phiên tộc là được truyền lại từ triều đại trước. Triệu Bạch Ngư suy nghĩ một chút rồi cười rộ lên. Như vậy thì dễ giải quyết hơn nhiều rồi. Hoắc Kinh Đường, tiểu lang có cách. Triệu Bạch Ngư, có thể thử một lần. Hoắc Kinh Đường, thử thì thử, nhưng phía sau còn có hai con chuột, có muốn xử lý bây giờ không? Triệu Bạch Ngư, là đám người lúc nãy ấy hả? Không lừa được chúng à? Hoắc Kinh Đường, người có chút kinh nghiệm thì đều rất khó bị mắc lừa. Triệu Bạch Ngư, cũng phải. Nhã Thiện khó hiểu nhìn bọn họ nói chuyện, trông như đã rơi vào mê mang. Điều duy nhất nàng có thể nghe hiểu được chính là đám người kia đã quay lại rồi, thế là không khỏi sốt ruột. Triệu Bạch Ngư an ủi nàng, đừng lo lắng, đúng là ta muốn để cho bọn họ nhìn thấy cô ở trong xe ngựa của ta đấy, còn muốn cho bọn họ biết ta ở đâu, muốn bọn họ tự mang quan binh tới bắt ta đến nha môn Kinh Châu, để cho tri phủ Kinh Châu đích thân đến thẩm tra ta nữa. Vẻ mặt Nhã Thiện vẫn mơ hồ, Triệu Bạch Ngư chỉ cười chứ không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai kẻ theo dõi xe ngựa đi theo suốt đường đến tận nhà trọ, thấy hai người xuống xe ngựa, không lâu sau thì cô gái kia cũng xuống theo, lập tức chạy về bẩm báo. Hay lắm, ta đã nói rồi, giữa ban ngày ban mặt, trên con đường lớn như vậy đột nhiên có một cô gái xinh đẹp xuất hiện, có tên đàn ông nào mà không rung động chứ? Kẻ cầm đầu tức giận bất bình, cũng may ta có để tai mắt đi theo, bọn chúng mới không trốn được. Ý ngài là hai người kia vừa ý cô gái sao? Không đến mức đấy đâu, ta thấy phong thái của bọn họ không tầm thường, có lẽ là vì thấy gai mắt thôi. Người thì biết cái gì? Hai người đó có vẻ ngoài bất phàm, một kẻ nói chuyện hách dịch giặt giọng kinh đô chỉ e là cũng đến từ đó. Dọc theo con đường đó trước sau chẳng có nổi một quán trọ nào, hai tên đàn ông chen chúc trong một chiếc xe ngựa, không có đàn bà để xoa dịu, bấy giờ có thấy heo mẹ cũng nhìn ra thành tiên đấy. Huống chi cô gái ở Am Nico này thật sự có chút sắc đẹp, cũng rất dễ hiểu khi nàng ta nhận được sự ưu ái từ người khác thôi. Người nói trong xe ngựa có hai người sao? Cô gái kia đang trốn trong nhà trọ có đúng không? Đúng vậy, ta nhìn thấy tận mắt mà. Tên côn đồ này cũng hơi thông minh, đảo mắt một vòng đã biết được hai người nọ phong thái bất phàm. Nếu như không cẩn thận mà đắc tội, mấy cái đầu rơi cũng không đủ. Thế là quay về cõng tên bị đạp gãy mấy khúc xương sườn. Cũng chính là thủ hạ của Ngạc Đạt Mộc chạy đến chỗ gã khóc lóc kể lể. Đại nhân nhìn xem, mấy anh em bọn ta suốt ngày suốt đêm không dám nhắm mắt giúp ngài bắt cô gái kia. Vất vả lắm mới bắt được nàng ta thì lại bị hai tên dại gái khốn nạn không biết chui từ đâu ra giật mất. Còn đá anh em ta một cái suýt trầu trời. Đại phu nói về sau hắn không thể vận động mạnh được nữa. Cho dù có ăn uống dưỡng thương cũng không thể sống được lâu hơn nữa. Ngạc Đạt Mộc có vẻ ngoài trái ngược hẳn với người cha to con của mình Ngạc Khắc Thiện, dáng người hắn không cao cũng chẳng thấp, hơi gầy nhưng sức bật cần có đều có, mặt mũi thì giống mẹ gã, có hơi đoan chính nhưng lại bị phá hủy hoàn toàn bởi hai đầu mày nhuốm đầy tà khí. Sắc mặt gã không tốt, người không nói các ngươi là người của ai sao, sao mà không nói chứ, vừa nói xong hắn đã đánh đám bọn ta không thương tiếc rồi. Đại nhân, bọn họ không đánh bọn ta. Rõ ràng là đánh vào mặt ngài. Bọn họ đang dẫm đạp thể diện của Ngạc gia quân dưới chân đó à? Ngạc Đạt Mộc dẫn đường, theo ta đến bao vây nơi dừng chân của những kẻ đó. Đại nhân, ta thấy bọn họ không giống người bình thường. Nếu như là quý nhân từ phủ Kinh Đô đến, chúng ta không thể đắc tội. Có ngươi mới không đắc tội nổi ấy. Dù có là hoàng tử vương tôn thì đã đến Kinh Châu rồi vẫn phải nể mặt Ngạc gia quân ta ba phần. Hai tên nghèo nàn lụn bại chẳng có nổi một tùy tùng chỉ là cái rắm thôi. Ngạc Đạt Mộc vung tay lên, mang binh đi theo ta. Còn nữa, đi truyền tin cho Mông Thiên Túng chuẩn bị khai đường thẩm án đi. Min, mấy nay tôi bù đầu bù cổ với bài tập quá. Vừa thuyết trình xong thì đi du lịch một chuyến rồi về mới edit tiếp khe khe. Mọi người qua nhớ tôi hem. Cách chương.